Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối hôm nay. Trên kênh Hẻm Chuyện Ma sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một sáng tác mới của tác giả Thiên Tường, câu chuyện Đổi Mạng Cho Quỷ. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này. Con ơi, con gái của bố dậy đi học nào. Sáng sớm tại một ngôi nhà cấp 4 cũ kỹ, có vẻ như đã xuống cấp rất nhiều. Giọng của một người đàn ông chừng hơn 35 tuổi cất lên gọi cô con gái của mình dậy. Nghe tiếng gọi của bố, một cô bé nhỏ chừng 10 tuổi nằm trên giường, ngáp ngắn ngáp dài vươn mình một cái rồi bảo: "Dậy đi con." Người đàn ông cười cười cúi đầu thơm lên má con bé một cái rồi đi ra ngoài, vừa đi vừa bảo: "Bố ra nhà trước nha. Nó dậy đi, bố còn chở con đi học kẻo muộn." Con bé vâng dạ đáp xong, người đàn ông trở ra nhà ngoài. Đến trước bàn thờ, người này dừng lại rút một nén hương, đốt rồi cắm vào bát nhang. Gương mặt buồn rầu, ánh mắt chứa chan những nỗi đau, miệng khẽ nói vài lời: "Em ở nơi đó có vui không? Có thiếu thốn gì không? Anh và con nhớ em nhiều lắm. Em ở đó như phù hộ cho con gái chúng ta sức khỏe và thật ngoan ngoãn nha." Nói xong, người đàn ông đứng lặng nhìn vào di ảnh của vợ ở trên bàn thờ, cả lông đã muốn chảy cả nước mắt. Người này tên là Tuân, năm nay 36 tuổi. Vốn nhiều năm trước gia cảnh tuy cũng không khá hơn hiện tại là mấy, thế nhưng khi ấy Tuân có một gia đình nhỏ, một người vợ xinh đẹp, tính nết hiền lành dịu dàng và đảm đang, cùng một cô con gái nhỏ nhắn cực kỳ đáng yêu. Nhìn vào ngôi nhỏ để áp những tiếng cười hạnh phúc mà nhiều người phải cảm thấy ghen tị. Tưởng chừng dựa vào đó một ngày hai vợ chồng sẽ có những sự thay đổi, cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn, ấy vậy mà không. Một tai nạn giao thông nghiêm trọng đã cướp đi người vợ của Tuân mãi mãi. Hôm ấy Tuân chở vợ đi trên huyện về để mua đồ, nào ngờ đâu khi mà đang dừng bên vệ đường, một chiếc xe điên từ đâu lao tới như tên bắn, khiến anh không kịp phản ứng. Ngay lập tức tông sầm vào chiếc xe máy mà hai người đang ngồi. Tuân và vợ bị chiếc xe điên hút trọn. Kết quả người thì gãy chân thương tật đầy mình, người thì ra đi mãi mãi không bao giờ quay trở lại. Đã 7 năm trôi qua kể từ ngày ấy, Tuân một mình vừa làm cha vừa làm mẹ, nuôi cô con gái lớn lên từng ngày mà chẳng muốn đi thêm bước nữa. Ngày nào anh cũng thắp cho vợ vào buổi sáng như vậy, lâu lâu đã trở thành một thói quen. Thời gian đầu sau khi vợ mất, việc một mình chăm sóc con gái cũng có chút khó khăn. Vì khi ấy Tuân còn bị thương đầy mình, chân thì gãy phải bó bột ngồi xe lăn. Còn lúc của con gái tên Chi chỉ mới 3 tuổi, chưa đủ khả năng phụ giúp bố việc trong nhà. Khó khăn quá cho nên nhiều việc Tuân phải nhờ đến mấy người hàng xóm giúp một thời gian, cho đến khi chân của anh khỏi hẳn. Khi đó anh mới phần nào đảm đương được việc trong nhà. Thời gian dần trôi qua, những nỗi đau và hình ảnh của người vợ vẫn chẳng thể nào vơi đi, vẫn luôn tồn tại trong tâm trí khiến cho Tuân phải cắn rứt, mãi chẳng thể tha thứ được cho mình. Giả như hôm ấy anh không dừng xe ở đó để nghe điện thoại, thì đâu mọi chuyện xảy ra như vậy. Đau khổ là như vậy, nhưng Tuân vẫn cố gắng tiếp tục sống. Anh phải sống để chăm lo cho cô con gái nhỏ, và cũng là kết quả tình yêu của cả hai người. Đối với Tuân thì hiện tại con bé Chi là tất cả, là vô giá chứ chẳng có gì có thể thay đổi được. Cho nên việc tiến thêm bước nữa anh cũng chưa từng nghĩ tới. Thắp hương cho vợ một lát, chị cũng rửa mặt thay đồ. Con bé lên nhà thấy bố đứng nghiêm trước bàn thờ thì cất tiếng hỏi: "Bố ơi, con xong rồi, mình đi thôi." Tuân nghe tiếng con gái nói thì giật mình quay lại mỉm cười, đưa tay khẽ lau đi giọt nước mắt rồi bảo: "Vậy thì mình đi thôi. Con gái sáng nay muốn ăn gì bố chờ đi." "Cậu muốn ăn bún đó bố." "Ờ, ăn bún nha. Vậy bố chở con gái đi ăn bún nào." Tuân bế con bé lên tay ra ngoài đóng cửa lại. Nói đoạn nó thả nó xuống dắt chiếc xe máy của mình, rồi bế con bé lên nổ máy sau đó đi ra khỏi nhà. Hai bố con vẫn đến thoáng nói cười với nhau suốt cả đoạn đường đi, mà chẳng ai biết từ phía nơi con đường phía ngược lại, nên hai người vừa đi mất, có một chiếc ô tô màu đen đang đậu ở ven đường. Khi chiếc xe máy của hai bố con đi mất, gương mặt của người đàn ông trông có vẻ bí ẩn lạnh lùng, mới thu vào bên trong nhấn nút cho kính xe kéo lên. Người này quay sang một bên nói với tên đi cùng: con bé đó được đó. Hơn nữa, vâng thưa ông chủ, chúng con đã lựa rất kỹ, con bé đó là người thích hợp như lời của ông chủ dặn. Các đàn ông bấy giờ nhuền miệng cười rồi đáp: chúng mày làm tốt, tao nghĩ ông ấy cũng rất vừa ý. Thôi được rồi, về thôi, tao sẽ thưởng cho chúng mày một ít, nhưng mau chóng bắt nó về cho tao càng sớm càng tốt. Dạ thưa ông chủ, chúng con sẽ làm việc này thật sớm. Cái đàn ông quay lại cái nước mắt về phía đằng sau ngôi nhà của Tuân rồi hừ nhẹ, sau đó quay lại ra hiệu cho chiếc xe rời đi. Những kẻ này đang âm mưu một kế hoạch gì đó mà chẳng ai biết được, nhưng mục tiêu chính là Chi, cô con gái của anh. Chiếc ô tô đen dừng lại ở một nơi nào đó, mấy người trong xe liền bước ra. Tên đàn em bận chiếc ô cũng có màu đen che cho ông chủ, rồi cả hai đi vào trong đóng cửa lại. Cái đàn ông bấy giờ bảo: mày đợi ở đây, không được cho ai vào, nghe không? Tên đàn em gật đầu, người kia bước đi vào căn phòng sâu trong nhà. Các hành lang tăm tối chỉ có ánh sáng lờ mờ, khiến tên kia nhìn vào có chút rợn rợn ở trong đầu. Cửa mở ra, các đàn ông trung tuổi tiến vào rồi cứ như vậy cúi đầu chào ai đó. Người đang ở trong phòng thấy ông ta thì liền hỏi: tới rồi hả? Thế đã tìm được thứ mà ta cần chưa? Các đàn ông mặc vest đen gật đầu vâng dạ. Dạ, tôi đã cho người tìm rồi thưa ông, đúng như mong muốn của ông. Đoàn hắn rút chiếc điện thoại của mình mở lên những ảnh chụp được hai bố con nhà kia cho lão già đang ngồi ở trên ghế. Kẻ này cầm lấy điện thoại rồi nhau mắt nhìn đoạn rồi gật gù bảo: được, đúng như ý của ta. Các người làm tốt, an tâm, mọi thứ sắp nằm trong tầm kiểm soát của ông rồi. Các mặt vết đen liền cúi đầu mỉm cười đáp xong, sau đó thì có phần lo lắng: thưa ông chủ, tất cả là nhờ vào ông, nhưng mà kế hoạch này liệu... Không sao, muốn thành công thì phải hy sinh một chút. Được rồi, mau chóng đưa nó về đây là được. Việc ở đây cứ giao cho tôi, ông cứ về đi. Người đàn ông vâng dạ cúi đầu chào rồi quay lưng tiến ra khỏi phòng. Lão già ngồi trên ghế chăm chú nhìn bóng lưng của gã kia bằng một ánh mắt đầy ẩn sâu. Đoàn thu nó lại, trong đầu hiện ra hình ảnh hai bố con vừa xem, miệng lẩm bẩm: đúng là hàng tốt, lâu lắm rồi tao mới tìm được một người như vậy. Nói rồi lão cười như điên dại, trong căn phòng lộ ra cả ánh mắt đầy biến thái và độc ác. Xong hắn đứng dậy đi làm việc khác. Tất cả vẫn chỉ là một ngày rất bình thường đối với Tuân. Trẻ con gái đi học xong, anh trở về thay đồ, chạy ra công trường cách nhà 20 cây số để làm việc. 4 giờ chiều, khi công việc đã hoàn thành, mọi người ngồi lại nghỉ mệt một chút rồi trở về. Riêng Tuân thì xin phép về luôn vì còn phải đi đón con gái. Anh tất tả chạy đi lấy xe rồi nổ máy phóng ra khỏi công trường. Trên đường đi, Tuân cứ ngân nga hát những câu hát vu vơ để giải trí. Mọi thứ vẫn rất bình thường, chẳng có gì xảy ra. Cho đến khi đã tới gần nơi, chiếc xe vù vù phóng đi vì Tuân đã vội để đón con gái, không để Chi chờ lâu. Nước mắt không quên quan sát đằng trước đằng sau, thế nhưng chuyện vẫn xảy đến. Đang phóng xe đi, đột nhiên bất ngờ một cô gái từ bên vệ đường đi ra ngoài, khiến cho Tuân vội vàng thắng gấp. Chiếc xe đã lâu không được bảo dưỡng cho nên phanh không được ăn cho lắm. Lại còn thắng gấp cho nên đâm ra việc va chạm là không hề tránh khỏi. Tiếng va chạm vang lên, nhưng may mắn vừa rồi Tuân vẫn cố gắng lách người qua một bên để tránh cho cô gái bị va quẹt vào người rồi ngã ra. Còn Tuân thì tệ hơn một chút vì chiếc xe đã đổ ra kéo anh ta đi một đoạn mới dừng lại. Cả cơ thể đau đớn nhưng may sao không bị quá nghiêm trọng. Tuân ú ớ kêu lêu một chút rồi cũng đứng dậy tiến về cô gái rồi hỏi: cô có sao không? Tôi xin lỗi, tại tôi đang gấp quá nên không xử lý kịp, cô sao không ạ? Cô gái ngẩng mặt lên, một tay vẫn cầm vào tay còn lại, mặt tỏ ra đau đớn rồi nói: tôi không sao, chỉ bị quẹt vào tay một chút, anh an tâm. Tuân tiến lại đoạn xem hơi lúng túng rồi bảo: làm sao đây, bây giờ tôi còn bận đi đón con gái. Thôi được rồi, hay là cô cứ lên xe tôi chở, đón con bé xong tôi chở cô đến bệnh viện. Cô gái lưỡng lự đáp: thôi anh không cần làm vậy đâu, tôi cũng sai mà tại không quan sát nên khiến anh bất ngờ. Không được, tôi là người tông vào cô, tôi phải đưa cô đi xem thế nào, tôi không để cho cô như vậy được đâu. Cô gái lưỡng lự mãi nhưng vẫn nói: thì được, anh cứ về đi, ở bên kia có tiệm thuốc tây, tôi qua đó kiểm tra một chút, Anh xem tôi không sao cả. Nói xong, cô gái đưa bàn tay của mình ra cử động một cách mềm mại cho Tuân an tâm. Biết gần ép thêm cũng không được anh ta nói. Thôi được rồi, vậy tôi xin phép đi trước. Đây là số điện thoại của tôi, có gì cô cứ gọi. Tuân lấy điện thoại rồi hỏi số cô gái bấm máy gọi. Đã có số của nhau rồi anh ta mới an tâm định rời đi. Thì bất ngờ sau lưng hai người có tiếng mấy người nhôn nhau. Cái thằng kia, tầm con nhà người ta như vậy định bỏ chạy hả? Một tên khác lại bảo, đúng đó, cái thằng mất dạy, mày tông con gái người ta rồi cứ như vậy bỏ đi, có đáng mặt đắn không không? Cả Tuân và cô gái đều ngẩn người ra không kịp phản ứng hay hiểu chuyện gì, vì sự có mặt của mấy các thanh niên choi choi xăm trổ đầy mình. Mặt có chút bậm trợn, mãi mới có thể cất tiếng. À, không phải như mọi người nghĩ, cô ấy không bị sao cả. Tôi cũng ngỏ ý trở đi kiểm tra nhưng cô ấy nói là không có sao, cho nên xin phép đi trước, chứ không phải là bỏ chạy gì đâu. Một tên trong đám thanh niên bây giờ lớn tiếng. Ủa cái thằng này, mày nói vậy mà nghe được hả? Tông con người ta thì phải chở đi liền chứ. Cô gái bây giờ cản đám thanh niên lại rồi bảo. Cảnh hiểu lầm, tôi đúng là không bị làm sao. Quả thật là bỏ qua cho người ta đi. Cái thanh niên liếc mắt nhìn cô gái rồi quay sang nói với Tuân. Thôi được, để mặt người đẹp bỏ qua cho mày đó, liệu hồn. Tuân giờ mới gật đầu cảm ơn rồi lên xe rời đi. May mà sau cú ngã chiếc xe vẫn có thể nổ máy đi bình thường. Ở sau lưng anh ta sau khi đất rời đi, mấy các thanh niên cùng với cô gái đột nhiên nhìn nhau bằng một cặp mắt kỳ lạ. Cả đám nhuận miệng cười rồi rời đi chung với nhau. Có vẻ như cả đám này là quen biết với nhau cả chứ chẳng phải tình cờ. Cùng thời điểm Tuân mới đụng trúng cô gái, chiếc trường tiểu học cũng là giờ tan trường, tất cả học sinh đều ra về. Chỉ đứng ở cổng đợi mãi thì cũng chẳng thấy bố đâu. Con bé liền biết có lẽ bố đang bận chưa có đón được, cho nên quyết định tự đi về nhà. Đã 10 tuổi chuẩn bị lên cấp 2, cho nên việc tự đi học về cũng không phải quá xa lạ đối với Chi. Trước đây Tuần cũng hay bận việc cho nên con bé cũng nhiều lần tự đi về. Nhà chỉ còn cách đó độ khoảng 20 phút đi bộ. Đi được nửa đường cô bé phải đi qua một quãng đường vắng. Khi đó trời mới về chiều, ánh mặt trời đã dịu đi. Hai bên đường đám cây lau đung đưa theo gió. Đang đi thì bất chợt nó dừng lại. Nó quay về đằng sau nhìn ngó một cái, vì vừa rồi nghe có tiếng động làm con bé giật mình. Ngó nghiêng hai bên một chút không có ai, nghĩ rằng mình nghe nhầm. Chỉ quay đầu lại rồi lại tiếp tục hát. Đôi chân cứ bước theo nhịp chẳng bận tâm gì nữa. Ở phía sau lúc này có hai bóng người bịt mặt, mắt đeo kính lù lù tiến lại. Chúng cố gắng không phát ra tiếng động, dần áp sát với con bé đang đi ở phía trước. Chỉ vẫn như vậy bước đi cho đến khi chuẩn bị ra khỏi con đường vắng. Chợt từ đằng sau có một bóng người tiến hẳn ra phía trước rồi đứng chặn đường, làm con bé giật mình miệng ú ớ. Ủa các anh là ai? Không chỉ có người trước mặt, chỉ quay ra đằng sau thấy một kẻ cũng bịt mặt ngáng đường. Cô bé run rẩy. Này, mấy người né ra cho tôi hét lên đây. Hai tên bịt mặt chẳng nói gì mà nhìn nhau, rồi cả hai áp sát lại. Con bé sợ quá liền há miệng định kêu lên nhưng chẳng kịp, vì đã có kẻ sau lưng vụt tới chụp cái khăn vào mặt. Ánh mắt của nó mau chóng dại đi, cả người nhũn xuống không còn chút sức lực nào nữa. Hai kẻ bịt mặt bí ẩn đỡ lấy người con bé rồi ngoái nhìn ra chung quanh để kiểm tra. Phía đầu đường một chiếc xe ô tô còn được mở cửa, bên hông mau chóng lao tới rồi phanh kít lại. Hai tên kia màu trống biết con bé lao vào trong rồi đóng cửa lại. Chiếc xe cũng rời đi ngay sau đó. Tuần mãi đến giờ mới trở tới cổng trường. Không thấy con gái đâu, anh cũng nghĩ là nó tự đi về, cho nên quay đầu xe rời đi. Thế nhưng khi đang gần nhà thì lạ thay, căn nhà ở phía xa vẫn tối om chẳng có chút ánh sáng, làm cho Tuần bắt đầu cảm thấy lo. Anh vặn ga thật nhanh để trở về. Vẻ mặt ngẩn ngơ khi đứng trước cổng nhìn vào bên trong lại chẳng có ai. Cửa nhà vẫn đang khóa chặt, chân tay run rẩy. Tuân vội vàng xuống xe chạy vào bên trong nhà gọi lớn. Chị ơi, con về chưa chị ơi? Căn nhà tối om chẳng có ai trả lời. Anh đã gấp gáp mở cửa bật đèn rồi chạy ùa vào bên trong. Tất nhiên là chị không có ở nhà. Mặt dính đầy nước mắt, Tuân vội vàng chạy qua mấy nhà hàng xóm. Mọi người ơi, có thấy con gái tôi đâu không à? Trời đất ơi, có ai thấy nó ở đâu không hả? Mấy người hàng xóm chung quanh nghe tiếng hô hoán bên ngoài chạy ra. Tuấn mau chóng kể lại nhưng họ đều đáp. Từ chiều đến giờ có thấy con bé nó đâu, chứ không phải là cháu đó nó hả? Không phải mấy cô chú, con làm việc tới giờ mới tới kịp. Con bé bình thường vẫn hay tự về nhà, sao bây giờ lại chả thấy đâu? Mấy người nghe vậy thì gật đầu. Thì đúng là lâu lâu vẫn thấy nó tự đi học về, nhưng mà hôm nay là nhà chú không có thấy nó, ở cứ tưởng là cháu đó nó đi đâu rồi chứ. Một người khác lại nói. Mày cứ bình tĩnh lại đã coi, trước hết là gọi điện hỏi cô giáo, không có thì qua nhà bạn xem, biết đâu nó qua nhà bạn. Đàn ông đàng ăn lúc này phải cứng rắn lên chứ. Tuấn gật đầu đi điện thoại ra gọi cho cô giáo, nhưng kết quả nhận được là cô không biết, vì sau khi tan trường còn ở lại một lúc rồi mới trở về, khi đó thì không còn thấy học sinh nào nữa. Hỏi cô không được, anh cũng mau chóng nghĩ tới những nơi chỉ có thể đi. Đầu tiên là nhà của những đứa bạn mà con bé hay chơi, nhưng tuyệt nhiên chẳng có. Mãi cho đến nhà của đứa cuối cùng thì thằng bé chung lớp bảo. Này cháu thấy Chi tự đi bộ về, con định bảo là bạn ấy về chung xe, cơ mà mẹ con đi đường khác cho nên là con không gọi bạn được. Tuấn nghe vậy gật đầu mặt biến sắc đi. Tuấn đi ra khỏi nhà miệng vẫn còn lẩm bẩm. Vậy là con bé đã về, nó đi đâu được chứ? Tất cả những nơi Chi có thể đến đều tìm nhưng tuyệt nhiên chẳng có. Thần trí của Tuấn bấy giờ không còn tỉnh táo. Anh ôm mặt òa khóc rồi chạy đi báo công an. Tuy nhiên nỗ lực thế nào, ai cũng không tìm thấy bất cứ một dấu vết nào. Tuấn bất lực trở về nhà, anh mau chóng tới bàn thờ thắp hương cho vợ. Vợ ơi, anh xin lỗi, là anh vô dụng không bảo vệ được con. Em linh thiêng phù hộ cho con mình không sao nha em. Nói xong thì anh òa khóc lấy tay che mặt rồi gục xuống. Chẳng hề hay biết được rằng trên bàn thờ, tấm di ảnh của người vợ trẻ đang có sự chuyển biến. Ở mặt kính của tấm ảnh, hai giọt nước từ đâu xuất hiện lan xuống từ vị trí mắt của người phụ nữ, như thể cô cũng đang khóc giống chồng. Tuấn bấy giờ đã quá lo lắng hối hận chẳng biết làm được gì, tay nắm chặt điện thoại để chờ cuộc gọi từ công an, và vẫn hy vọng rằng con gái của mình bình an vô sự. Chờ được một lúc anh không thể chịu đựng nổi nữa, Tuấn không thể cứ ngồi im một chỗ để chờ đợi, liền đứng dậy bỏ đi. Anh lấy xe máy rồi phóng ra khỏi nhà để đi tìm Chi. Mấy người hàng xóm thấy vậy chỉ còn biết lắc đầu thở dài, chứ không làm được gì. Họ cũng đã cố gắng phụ tìm kiếm nhưng mãi không được. Tuấn lái xe đi khắp các nẻo đường trong thành phố để tìm kiếm, chẳng bỏ qua bất cứ một ngõ ngách nào, cứ như vậy cho đến tận đêm khuya. Tuy nhiên kết quả vẫn vậy, cô con gái đã hoàn toàn mất tích. Phi công an cũng tìm manh mối dọc theo con đường từ trường về đến nhà. Họ cũng đổ dồn sự nghi ngờ vào con đường vắng không có nhà dân chung quanh. Khả năng ở đây có một vụ bắt cóc là rất cao, vì dạo gần đây cũng hay có tình trạng tương tự, một người bảo. Báo chí đăng tin nhiều như vậy, sao lại để con bé tự đi một mình như thế, làm bố cái kiểu gì vậy? Nói thật lòng thì ai cũng có cảm xúc bực tức vì sự tắc trách người bố như vậy. Thế nhưng họ mau chóng gạt đi để cố gắng tìm ra manh mối sớm nhất, tránh để cho cô bé gặp nguy hiểm. Tuần hôm ấy cứ đi tìm như một kẻ điên mãi chẳng có kết quả. Anh cứ đi trong vô thức đến những nơi mà bản thân anh cảm thấy có khả năng. Thế nhưng rồi cuối cùng thì anh lại lạc đi đâu chả biết. Anh dừng lại mặt ngẩn ra khi thần trí đã có chút tỉnh táo. Nhận ra mình đi đến đâu mà không rõ. Trời cũng đã về khuya, đèn đường chiếu xuống mờ mịt nhìn chẳng rõ, anh tự nhủ. Chết mẹ, mình đang ở đâu thế này? Ngó nghiêng chung quanh tìm kiếm người hỏi đường, vì Tuấn gần như đất lạc chẳng biết mình đang ở đâu. Nhưng bây giờ trời đã khuya, chẳng còn mấy nhà dân ở đoạn đường này. Bất ngờ sau lưng có tiếng xe máy lao tới, khiến anh có chút mừng định dừng họ lại để hỏi han. Xuống xe đứng bên đường rồi hướng mắt nhìn về chiếc xe đang đi lại. Ánh đèn đường lờ mờ phát xuống làm Tuấn không nhìn rõ người đang đi tới. Lại còn thêm chiếc đèn chiếu thẳng vào mặt, anh phải đưa tay lên che mắt. Chiếc xe máy càng lúc càng gần, nhưng mà hình như nó không hề có dấu hiệu dừng lại. Rồi anh đã đưa tay ra hiệu, thậm chí còn vặn ga phóng nhanh hơn, khiến cho Tuấn bất ngờ lùi lại một bước, nếu không sẽ bị tông trúng. Chiếc xe đã phóng xa đi mất. Lúc này Tuấn mới giật mình tỉnh táo, miệng của anh lắp bắp gọi, Chi ơi. Hơi thở của anh dừng lại, anh rùng mình một cái, vì thấy trên xe không chỉ có một người, mà đằng sau còn có một đứa con bé, tóc khá dài nhìn rất quen thuộc, trên lưng đeo theo cặp sách. Ta vội lên xe, anh nổ máy rồi phóng theo chiếc xe vừa rồi. Vì nhận ra đứa con nít ngồi sau ban nãy không ai khác, chính là con Chi, con gái của mình. Từ dáng người cho đến chiếc cặp sách giống y hệt, không chật được đi đâu. Tuần lao xe phóng đi như một kẻ điên, muốn bắt kịp chiếc xe máy đang chở con gái của mình. Chiếc xe cứ như vậy luồn lách qua mấy con hẻm rồi đi vào đoạn đường vắng nhiều khúc, khiến những ai tay lái yếu sẽ không dám đi nhanh. Tuy nhiên đối với Tuấn lúc này, đợi kịp cái xe kia mới là điều quan trọng. Anh phóng hết ga, nhưng chẳng mấy bận tâm đến khúc cua trước mặt. Mắt của anh vẫn dán chặt vào chiếc xe phía trước. Đến một đoạn cua khi mà tầm nhìn mất hẳn, Tuấn lại dồ ga thật mạnh để vượt qua nó rồi tái mặt. Chân đập mạnh thắng cũng như cái phanh tay để chiếc xe dừng lại. Miệng há hốc khi mà thấy trước mặt hình dáng của một người đang đứng lù lù ở giữa đường. Mọi việc diễn ra quá nhanh, nếu không kịp xử lý, chắc tai nạn sẽ xảy ra. Trong một chút tỉnh táo còn sót lại, Tuấn cố gắng đẩy tay lái sang một bên, điều khiển chiếc xe về phía khác. Tiếng xe va chạm vang lên chát chú. Chiếc xe tông thẳng vào cây cột điện tan nát, còn Tuấn thì bay qua một bên, cơ thể đầy máu, nằm im bất động, hơi thở trở nên yếu ớt. Anh cố gắng mở mắt ra nhìn về con đường để xem ai vừa ở đó, thế nhưng chẳng thấy ai. Qua đau đớn sau tai nạn, Tuấn không còn hơi sức mà ngất lịm đi, chẳng còn biết gì nữa. Tại bệnh viện hơn 3 giờ sáng, tiếng máy móc vang lên từng nhịp. Trên chiếc giường bệnh, cơ thể của một người bị băng bó đầy mình, cả người chẳng chịt vết thương nhuốm máu, dây của các thiết bị nối đầy người. Ngày đang nằm đó không ai khác chính là Tuân. Sau tai nạn nghiêm trọng, may mắn anh được người ta mau chóng phát hiện và đưa đi cấp cứu và giữ được mạng sống. Nhưng nhìn vào tình trạng này, có lẽ anh ta bị thương rất nghiêm trọng, chẳng biết bao giờ mới có thể lành lại. Con gái thì đang mất tích, bố thì gặp tai nạn nghiêm trọng hôn mê không biết khi nào tỉnh lại. Thân vị đang liên quan đến vụ mất tích nên phía công an cũng điều người tới để canh chừng, vì nghĩ khả năng anh ta đã biết được điều gì đó cho nên bị bắt cóc ra tay hãm hại như vậy. Tuấn được tìm thấy tại khúc cua của con đường phía trước ngoại thành. Phía điều tra suy đoán ra được, vậy thì chẳng có lý do gì anh lại tò mò ra ngoài mà không có việc gì. Nửa đêm cả cấp cứu đã xong, một chiến sĩ công an được bố trí ở lại canh chừng phòng trường hợp có kẻ tiếp tục đến hãm hại. Anh ta đang đứng canh ở bên ngoài thì từ đâu có tiếng lạch cạch vang lên thu hút sự chú ý. Người công an nhìn về đằng xa thấy bóng của một người đang di chuyển. Người đó đi rất chậm, tay chống gậy va đập ở trên nền gạch hoa của bệnh viện. Người công an có chút nhíu mày vì giờ này lại còn thấy có người đàn ông cao tuổi chống gậy đi ở ngoài hành lang. Tuy nhiên không được bỏ vị trí nên vẫn đứng im. Phía xa xa trên hành lang của dãy phòng bệnh, một lão già tóc đã bạc trắng, người mặc bộ đồ bệnh nhân, tay chống gậy, nhau mắt hẳn lại vì nước da đã nhăn nhau trùng hẳn xuống. Hai bên má những nốt đồi mồi hiện rõ, chòm râu lởm chởm móc dưới cằm. Ông ta vừa chống gậy vừa run rẩy bước đi dần về phía trước người công an đang đứng. Mãi một lúc sau thì lão già cũng đã đi tới ngay trước căn phòng nơi người công an đang túc trực. Thế người đã cao tuổi, anh ta lễ phép hỏi: "Chào ông là ai giờ này còn lang thang ở đây vậy?" "Chào cán bộ, tôi là bệnh nhân của căn phòng đằng kia. Tôi buồn đi vệ sinh cho nên dậy đi vệ sinh à, mà tìm mãi không thấy. Cậu dẫn tôi đi được chứ?" Ông già ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt đã nhau lại hẳn không còn thích rõ của ông ta, làm người công an có chút sợ hãi. Một cảm giác thoáng qua thôi, anh nuốt nước bọt một cái rồi cất giọng: "À, sao là ông đang buồn tiểu? Ông cho con xin lỗi, tại đang trong nhiệm vụ không được đi đâu. Ông qua thử đằng kia." Ông già khẽ gật đầu đoạn bảo: "Ai trời đất, ở bệnh viện mà lại thích công an thế này làm tôi sợ quá." "Dạ không có gì đâu, ông cứ an tâm." Nhìn thấy bác sĩ Trừng các ở gần đó, anh ta cất tiếng gọi: "Bác sĩ à, nhanh qua dẫn ông cụ đi vệ sinh giúp tôi một chút." Người bác sĩ nghe vậy liền tiến tới đỡ ông cụ mà đưa đi. Trước khi đi qua hẳn phòng bệnh còn đang vang lên tiếng máy móc khè khẽ ở bên trong, lão già đột nhiên nước mắt nhìn vào trong đó nhuyễn miệng cười. Bàn tay lấy ra từ trong túi một thứ gì đó nhỏ rồi ném toàn qua khe cửa mà chẳng ai để ý. Người công an quay trở về vị trí cũ, khẽ nhìn vào bên trong rồi lại quay ra thở dài. Có lẽ người đàn ông đó phải lâu nữa mới có thể tỉnh lại vì tai nạn sẽ đang nghiêm trọng. Giữ được mạng đã là may mắn lắm rồi. Trong phòng bệnh, tiếng máy móc vẫn còn vang lên đều đều. Người đàn ông bị băng bó để mình thở ra từng nhịp đều đặn, mắt nhắm nghiền, cơ thể không một chút cử động. Phòng còn đang sáng trưng thì bỗng nhiên bị thất thần. Ánh sáng ngay kể cả máy móc đều tắt ngấm. Xung quanh tối thui không còn thấy gì nữa. Bên trong sẽ đạt sự chẳng lành, nhưng bên ngoài, người công an vẫn không hề có cảm phản ứng vì tất cả vẫn chỉ bình thường, không có gì lạ. Ánh sáng và tiếng máy móc trong phòng bệnh vẫn còn đang rất rõ. Bên trong sau khi đèn vụt tắt, mọi thứ tối om. Ở các phòng nơi vật được lão già kia ném vào bất chợt rung lên từng hồi. Sau đó một làn khói đen kịt bốc lên hướng về phía giường tạo thành một cái bóng đen. Phòng đã tối đen, tuy nhiên cái bóng đó lại còn đen hơn cả bóng tối. Nó lù lù hiện ra một cơ thể người áp sát tới người đàn ông đang hôn mê trên giường bệnh. Một tiếng cười ồm ồm thê thê cứ như vậy vang lên trong căn phòng. Nó văng vẳng như từ chốn địa ngục vọng lại. Tiếng cười đó cứ văng vọng đến từng ngóc ngách ở trong phòng bệnh. Nó cười như điên dại rồi áp sát vào mặt của người đàn ông. Ở bên ngoài, anh công an cũng đang bất giác nghe được âm thanh gì đó, nhưng lắng nghe kỹ thì lại không thấy gì. Quay đầu vào trong phòng bệnh qua ô kính nhỏ trên cửa thì thấy bên trong vẫn hết sức bình thường, nên lại trở lại quan sát chung quanh. Không biết mọi thứ có giống như suy đoán không, nhưng mà cả đêm chẳng thấy có kẻ nào rình mò ở quanh đây. Tiếng cười lạnh lẽo vẫn còn âm vang trong căn phòng, nó len tới từng ngóc ngách. Cái âm thanh đó hình như làm cho Tuân có phản ứng. Mấy ngón tay bắt đầu cử động giật lấy mấy cái rồi dừng lại. Cái bóng đèn bay lơ lửng trên mặt của anh ta, nhận thấy điều này lại càng cười lớn. Điều cười đầy vui mừng và máu lạnh, một giọng nói âm vang phát ra nghe vẳng vẳng. Dậy đi, tỉnh dậy đi. Người đàn ông lúc này trải qua cơn cấp cứu khi đã đứng trước ngưỡng cửa đối diện với cái chết vừa được cứu sống. Các bác sĩ còn dự đoán phải ít ngày nữa, may ra anh ta mới có thể tỉnh lại. Ê, thế nhưng không. Ngay sau câu nói với chất giọng đặc quánh nghe rợn người, đôi mắt của Tuân từ từ mở ra. Tuân tỉnh dậy chẳng biết chuyện gì đã xảy ra, cũng chẳng biết mình đang ở đâu. Mãi một lúc Tuân mới có thể cảm nhận mình đang nằm đâu đó tối như hũ nút. Cơ thể bị băng bó chẳng chịt, miệng còn đang đeo máy thở. Có lẽ đây là bệnh viện. Đôi mắt chung quanh để nhìn xem mình đang ở đâu. Tuân chú ý đến bóng đen lợn lờ trước mặt. Ánh mắt của anh có phần dại đi, như thể đang lo sợ ẩn hiện trong bóng tối. Tuân thấy thế này có vẻ cực kỳ kinh dị, không phải người hay bất cứ thứ gì bình thường. Tỉnh rồi sao? Mày đừng sợ, ta không hại mày, ngược lại sẽ giúp mày. Cả cơ thể đau nhức cộng thêm sự sợ hãi đang hiện hữu, Tuân ướt nước mắt nằm trên giường bệnh không nói gì, chỉ lắng nghe những lời của bóng đen kia nói. Có phải mày đang muốn tìm con gái? Ngay tới đây cơ thể của Tuân run lên, hai dòng nước mắt trào ra vì đã nhớ đến việc con gái đang mất tích. Bây giờ anh mới nhớ ra vì sao mình lại ở trong tình trạng này. Bóng đen chẳng cần Tuân trả lời mà lại tiếp tục. Đúng là mày đang tìm con gái, mày thấy thế nào nếu tao giúp mày? Cơ thể của Tuân lại càng trở nên run mạnh sau từng lời nói mờ mịt để đáng sợ của bóng đen. Một lúc sau thì cái máy chụp thở trên miệng của anh bật qua một bên. Miệng của Tuân há lớn, bóng đen ngay lập tức chui vào trong cổ họng, trong cơn giãy giụa không ngừng của Tuân. Tuân cứ như vậy u ớ trong miệng, cả người giãy giụa. Anh muốn gào lên đau đớn, nhưng âm thanh tắc trong cổ họng không phát ra được, chỉ có vài tiếng ục ạc mà thôi. Ánh mắt dần trở nên đỏ lừ, hai bàn tay nắm chặt lại, sau đó trợn mắt tiếp tục bất tỉnh. Người công an bên ngoài ngay trong phòng có tiếng động gì đó quay mắt lại, chợt giật mình khi thấy bóng người di chuyển trong phòng. Toàn thân của người đó băng bó, kẻ đó vừa đi về phía giường bệnh rồi biến mất sau góc tường. Phòng này là phòng chăm sóc đặc biệt được bệnh viện và phía công an bố trí cho Tuân nằm, thế nên việc có người khác di chuyển trong đó là điều không thể. Nếu đó là Tuân thì càng không, vì anh ta mới được cấp cứu xong chưa có tỉnh lại. Nhắm mắt lại dùng mình một cái vì bóng người bất ngờ vừa rồi, xong anh từ từ tiến vào trong để kiểm tra. Chẳng lẽ còn có người khác đang ở trong phòng? Bước vào bên trong, đèn điện sáng trưng, máy móc trên bệnh viện hỗ trợ cho bệnh nhân còn đang hoạt động, không có thứ gì cả. Người công an thở phào nhẹ nhõm rồi bảo, làm hết cả hồn. Xong anh ta cũng kiểm tra lại một lần nữa trước khi bước ra ngoài, vì nghĩ khả năng mình mệt quá cho nên nhìn nhầm, chắc chắn trong phòng không có ai. Người công an tiến lại kiểm tra ống thở và các thiết bị khác được gắn vào người của Tuân có xảy ra vấn đề gì hay không, thì bỗng nhiên nhíu mày tập trung vào một vị trí. Chuyện gì thế này? Anh ta thấy tại vị trí vết thương được băng bó của Tuân máu rỉ ra rất nhiều, chạy cả xuống giường liền lo lắng định chạy đi gọi bác sĩ. Thế nhưng chưa kịp làm gì thì bàn tay của Tuân bất ngờ vung lên túm chặt cổ mà bóp mạnh. Anh làm cái gì đây? Người công an chụp lấy cánh tay của Tuân kéo mạnh, lực siết quá mạnh không thể lôi ra được. Miệng vừa hỏi vừa kêu lên ằng ặc. Không thể tin được một cán bộ công an mạnh khỏe lại bị một bệnh nhân thương tích đầy mình bóp cổ không thể nào thoát ra. Ánh mắt của người cán bộ công an mau chóng dại đi vì bị bóp cổ. Trên đôi mắt anh ấy còn có cặp mắt của Tuân đã mở ra từ lúc nào. Nó đỏ rực trông cực kỳ kinh dị, nhìn anh chầm chầm sát khí. Cơ thể cũng là đi nhanh chóng. Người công an cả hai tay buông ra rồi cụp xuống tại chỗ không còn biết gì nữa. Đồng chí Nam, dậy đi. Nam từ từ mở mắt sau tiếng gọi của ai đó, ánh mắt lờ đờ mệt mỏi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong ánh mắt lờ mờ anh thấy dáng của một người đồng nghiệp mặc cảnh phục đang ngồi xuống lay vai của mình. Đồng chí Nam, mau tỉnh lại đi. Nam bây giờ mới tỉnh táo được một chút. Anh đang ngó nghiêng nhìn thấy mình đang ngồi gục trước phòng bệnh miệng u ớ. Tôi đang ở đâu thế này? Cán bộ đồng nghiệp liền đáp. Đang ở trước phòng bệnh của người đàn ông tên Tuân. Bố của bé đang bị mất tích, sao lại ngồi gục ở đây? Tôi không nhớ rõ. Một người khác đứng gần đó liền bảo. Chắc cậu ấy mệt quá nên gục đi. Thưa mau dẫn cậu ấy về đi, để tôi thay cho. Người công an kia gật đầu đỡ Nam dậy. Bây giờ Nam mới nhớ lại chuyện vừa rồi. Chỉ khẽ liếc nhìn về phòng bệnh. Thời gian đó chỉ là một giấc mơ, chứ bản thân chưa hề bị người trong kia bóp chết. Anh ta thều thào nói. Mà vào trong xem anh ta thế nào rồi. Người đồng nghiệp gật đầu rồi mở cửa phòng vào trong. Bất chợt anh ta chạy ngược ra rồi nói lớn. Anh ta biến mất rồi. Cả Nam và người đang dìu mình đều hoảng sợ khi nghe thấy điều đó. Ngay cả lập tức cũng chạy vào. Bên trong chiếc giường bệnh trống không chẳng có ai. Giày của các thiết bị nằm vương vãi chung quanh. Mọi người liền bấm máy gọi cho cấp trên để báo cáo tình hình. Sau đó kiểm tra tất cả mọi thứ đều không phát hiện được lý do tại sao Tuân lại biến mất, dù rằng đang bị thương rất nặng. Cả ngày hôm ấy tất cả lao đi tìm kiếm Tuân nhưng mà tuyệt nhiên chẳng thấy đâu. Khả năng anh ta bị đám người xấu tìm đến cũng rất cao. Tuy nhiên tất cả các máy quay giám sát ở bệnh viện đều gần căn phòng của Tuân đều không quay được gì đặc biệt. Tất cả chỉ có việc Nam đột nhiên đổ gục xuống. Sau đó là hai đồng nghiệp tới gọi anh ta dậy. Nửa đêm tại một con đường vắng tanh không có bóng người trong thành phố, mấy con chó hoang từ đâu chạy ở ngoài đường túa nhau trên những bãi rác bị người dân ném ra. Chúng hít hà để tìm kiếm loại thức ăn, đoạn ngẩng đầu lên nhìn về một hướng. Nơi đó dưới ánh đèn đường lờ mờ đổ xuống nhìn chẳng rõ, có một bóng người đang thất thểu đi, trên mình mặc bộ đồ bẩn thỉu lấy được từ đâu. Ánh mắt ngây dại cả người vết thương chẳng chịt. Có chỗ máu còn khô, nhưng có nơi máu tươi vẫn còn đang rỉ ra thành dầm. Bóng người đó không ai khác chính là Tuân. Chẳng biết lý do vì sao anh ta có thể tỉnh lại ra khỏi bệnh viện, rồi bây giờ có mặt ở đây với một cơ thể toàn máu. Là hơn nữa là dù đã gặp tai nạn đến gãy cả xương, giờ anh ta có thể tự đi như vậy, rồi bước đi rất tập tễnh không vững bước. Tuân cứ đi dưới ánh đèn đường, chân chẳng mang dép và quệt lên con đường nhựa. Hứng thẳng mắt nhìn về phía trước, mắt ngây dài đôi lúc còn hiện lên màu đỏ rực, miệng lẩm bẩm nói một cách man dại. Con của tao, chúng mày trả con cho tao. Song Tuân lại nở một nụ cười điên dại, chân lảo đảo bước đi mặc kệ cho máu đang rỉ ra đầy người. Hàm răng nhè ra dính cả nước dãi và máu hòa lẫn với nhau. Hai bên đường đám chó hoang theo bóng người thì dừng lại rồi đưa mắt nhìn. Chúng gầm gừ dán mắt vào kẻ đang đi ngoài đường rồi xù lông dựng đứng cả lên. Mấy con như không còn chịu được liền lao tới muốn cắn kẻ kia. Chúng sầu tớ rồi lại lùi xuống dù Tuân chẳng hề có phản ứng gì cả. Mấy con chó thì nhau sủa ầm lên, nhà răng ra để hù dọa. Anh ta đang thất thểu đi giờ mới dừng lại, ngoái đầu nhìn ra đàn chó hoang trước mặt. Miệng nhận ra cười khẳng khặc. Cả chó thấy vậy thì đánh ánh mắt nhìn mấy con rồi lại không nhìn được nữa mà lao tới nhà răng thắp thẳng vào chân của Tuân. Tuy nhiên còn chưa kịp chạm tới thì bàn tay anh ta chụp thẳng vào con chó, xách nó lên trước mặt của mình. Một tiếng cười lạnh lẽo phát ra từ trong miệng của Tuân, lẫn trong đó là tiếng con chó kêu lên vì bị bóp cổ. Mấy con còn lại thế vậy thì không con nào dám nhích thêm bước nữa mà lùi lại. Nhưng ngày sau đó con nào con nấy cũng thì nhau bỏ chạy tán loạn. Vì phía trước Tuân đã dùng tay còn lại chụp cái đầu của con kia mà vặn ngược. Nó chỉ kìm kêu lên một tiếng rồi tắt thở. Sau đó anh ta lôi mạnh cái đầu vào cơ thể con chó ra hai bên. Sức mạnh lớn tới mức chỉ trong nháy mắt, đầu con chó đã bị đứt ra khỏi người dưới tiếng cười để man dại của Tuân. Đàn chó hoang thấy cảnh này con nào không chịu được cụp đuôi căm đít bỏ chạy, miệng kêu lên trốn hết vào những nơi có thể trốn. Ở bên ngoài đường Tuân vẫn đứng im tại chỗ, một tay cầm đầu, một tay cầm thân của con chó mà cười khẳng khặc. Tất cả những nét hiền từ của một người đàn ông thương con bây giờ đã biến mất, mà thay vào đó bằng một nụ cười để khát máu. Con của tao, trả lại con cho tao. Tại một căn phòng đâu đó trong thành phố, nói đúng hơn đây là một căn nhà đã được bỏ hoang, được một đám thanh niên sử dụng làm nơi trú ngụ. Trên giường một cô bé tuổi nhỏ đang nằm mê man không chút cử động, hơi thở đều đều, người mặc bộ đồ của học sinh cấp 1. Chung quanh là bóng mấy thanh niên chừng 20-25 tuổi với một gương mặt bặm trợn. Người mặc bộ đồ in hình đại bằng, đủ các thể loại, cơ thể xăm kín mít nhìn như mấy gã giang hồ. Cả đám đang chia nhau mỗi đứa một góc mà ngồi lê lết để chờ đợi một điều gì đó. Một tên trong đám có mọi lưng điện lên tiếng nói. Còn mẹ nó khốn nạn thật chứ. Bắt anh em mình canh con cóc này. Còn không có ngủ được. Đã thế là còn phải nhường cho nó cả cái giường. Mệt chết đi được. Ở góc phòng dáng của một cô gái tướng mạo cũng giang hồ chẳng kém, mặc cái áo ba lỗ. Chỉ đủ để che đi bầu ngực của mình. Người cũng xăm hình long phượng. Cô ta nghe vậy mở mắt dậy rồi bảo. Mày im mẹ mồm đi. Chắc người đó sắp đến. Do con bé này xong chúng ta có tiền mới cảm giảm cái gì chứ. Tên kia hờ lạnh nhắm mắt không nói gì. Một tên khác thấp giọng liền hỏi. Thế chúng ta chừng ấy tiền chỉ để bắt con bé này rồi canh ở đây. Chuyện này chỉ có thế gì lạ không? Kệ ông ta. Làm việc cho tốt của mình là được, quan tâm nhiều làm gì. Cẩn thận cây miệng không là chết đấy. Tất cả im lặng chờ đợi. Không gian im lặng như tờ, chỉ còn vang lên tiếng thở của đám giang hồ trong căn nhà hoang. Bất chợt bên ngoài có tiếng chân hướng về làm cho cả đám choàng tỉnh. Hình như là có người tới. Cô gái có vẻ là người cầm đầu giang hiệu. Được rồi, chuẩn bị đi. Xong rồi cô ta lấy viên kẹo cao su, bỏ vào miệng nhai, đoạn đứng dậy nhìn về đứa bé khoảng chừng 10 tuổi. Ở bên ngoài bóng dáng của người đàn ông bước đi chập choạng, cơ thể chẳng chịt vết thương. Trên tay còn xách theo một con vật đã bị mất đầu, máu rỉ ra dính cả vào lông nhảy nhụa. Ánh mắt của kẻ đó đỏ rực nhìn chăm chăm vào căn nhà hoang đang được đóng kín cửa trước mặt. Trong nhà điện thoại cô gái nhận được tin nhắn, mở lên cô gái thấy chỉ vỏn vẹn một dòng tin. Người đã đến. À mỉm cười ngất hàm ra hiệu cho tên đàn em, hiểu ý hắn liền tiến sát lại cửa rồi cho tay mở. Trong tâm trí của đám giang hồ như bao lần, chắc sẽ thấy một kẻ mặc đồ đen, tay xách theo vali tiền. Lần này món hàng giao dịch là một đứa bé gái độ 10 tuổi, cho nên khả năng sẽ có chút biến thái một chút. Tuy nhiên lần này kẻ mà chúng thấy tiến tới có điều gì đó rất lạ. Cửa được mở, đám giang hồ nhanh chóng thấy được một bóng đen đang loạn choạng đi về phía mình. Bộ dáng vô cùng kỳ dị. Tay xách theo thứ gì đó nhìn chẳng giống vali tiền như mọi lần, khiến cả đám đều khó hiểu. Trước căn nhà, bóng đen của người kia vẫn bước đi rất chậm. Sàng qua sàng lại nhìn giống như không còn tỉnh táo. Một tên trong nhóm mất hàm liền bảo. Còn mẹ nó, cái gì đây? Cái tên này giao dịch với chúng ta đó hả? Cô gái hừ lạnh trong đầu cảm thấy bóng đen đang tiến tới có vẻ quen thuộc. Nhìn đã gặp ở đâu đó, cô ta nói. Kệ hắn đi, để hắn vào đây xem thế nào. Ông ấy nói là có người đến thì chắc chắn là tên này. Mà cũng đúng thôi. Mới đứa con gái nhỏ này chẳng phải là một tên biến thắng hạng nặng mới lạ. Cả đám cứ như vậy nhếch mép cười. Đúng là con người ta có tiền muốn làm gì cũng được. Miễn là chúng có tiền thì chúng mặc kệ làm theo. Đứa bé kia có rơi vào tay của kẻ biến thái máu lạnh cũng chẳng đáng bận tâm. Đem lấy đèn pin dọi thử xem mồm ngang mũi dọc của nó thế nào. Bỏ đi. Mày làm vậy là ông ấy biết có chuyện đó. Trước căn nhà, bóng đen của người kia mỗi lúc một tới gần, bộ dáng lều thều chân đi không vững, miệng phát ra từng câu nói mà bây giờ đám giang hồ mới có thể nghe được. Con gái của tao, trả con gái cho tao. Áng, con gái nghe được câu nói thì hơi nhíu mày, tên bên cạnh nhếch môi. Hắn tới rồi đó, để con gái đưa cho hắn đi. Gã định rời đi thì bỗng cô gái níu lại, khiến cho hắn hơi bất ngờ. Em sao vậy Giang? Đành đi đưa con bé đó. Cô gái đó tên là Giang, cô hơi lắc đầu. Bàn tay đang bấu chặt tay của người kia run lên từng nhịp. Mắt nhìn ra ngoài nơi người kia đang tiến lại. Ánh mắt của ả đầy sự sợ hãi, hình như đang thấy điều gì đó không đúng. Nhìn qua một bên thấy tên đàn em có biểu hiện tương tự, khiến hắn nhíu mày khó hiểu. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hắn hỏi rồi nhích gương mặt của mình ra khỏi cửa để nhìn xem có vấn đề gì hay không. Ở ngoài các đàn ông đã tiến sát đến, bộ dạng bê bết nhờ nhớp máu cũng hiện rõ trước mặt của đám giang hồ. Cả nào cả nấy đều phải ngừng thở khi nhìn thấy kẻ mới tiến vào. Một tên liền ấp úng. Hắn sao lại... Giang cũng đầy sợ hãi, tay bấu chặt đàn anh, chân lùi lại mấy bước, cơ thể run lên bần bần vì đã nhận ra người đàn ông đó tới là ai. Chẳng ai khác, đó chính là cái tên và đám này dàn cảnh câu giờ cho đám còn lại bắt cóc chi hôm trước. Đến cả Giang mồm miệng cũng há hốc không tin được rồi lắp bắp. Sao hắn lại ở đây? Cô ta nhanh chóng bấm điện thoại cho ông chủ, người đã thuê chúng làm chuyện này. Ông ta ở đầu dưới bên kia trả lời bằng chất giọng ồm ồm vô cùng biến thái. Sao? Người tới rồi hả? Chúng mày có bất ngờ không? Tạm biệt. Nói xong tiếng hắn tắt ngang máy, khiến cho Giang chẳng kịp nói gì thêm, buông rơi cái điện thoại xuống nền nhà, mà còn dán chặt vào Tuân đang đù đù trước mặt. Đến nơi anh ngẩng lên nhìn đám giang hồ. Chúng mày bắt con của tao phải không? Vừa nói tay của Tuân vừa siết chặt lại. Xác của con chó trên tay kêu lên răng rắc vì xương bị bóp nát. Máu còn lại túa ra bắn đầy chung quanh, khiến cả đám giang hồ chỉ biết ú ớ sợ hãi lùi vào trong. Trả con cho tao, chúng mày trả con cho tao. Đám giang hồ nuốt nước bọt đường ngực, đến cả Giang cũng không hiểu cả. Bọn chúng đang phải đối diện với thứ quái quỷ gì? Trên mặt của chúng bây giờ Tuân trông không còn hiền từ như hôm trước, mà là một kẻ vô cùng kinh dị và đầy sát ý. Chẳng có lý nào tên chủ mưu lại thuê đám này bắt cóc con gái của Tuân, rồi giờ đây chính anh ta lại được hắn chỉ điểm tới tận đây đòi con gái như vậy. Sau một thoáng run sợ, người đàn anh của Giang cũng lấy lại bình tĩnh. Hắn tiến tới, cả cũng biết tên kia chính là bố của đứa bé gái mình bắt cóc. Nhìn vào cơ thể của người đàn ông bộ dạng nhỏ bé hơn mình, lại còn bị thương đầy mình thế kia, khiến cho tên này chẳng hề sợ hãi. Vừa rồi chỉ là bất ngờ cho nên thoáng rùng mình mà thôi. Gã cất tiếng nhếch môi cười. Mày tới chuộc con gái hả? Tiền đâu? Chỉ cần có tiền ta đưa con bé cho mày, thằng chó. Trả con cho tao. Chúng mày trả con cho tao. Tuần vẫn gầm lên đúng một câu. Sự lạnh lẽo gai người khiến cho đám đằng sau sợ hãi. À, con gái tên Giang run rẩy nhìn Tuân rồi cất tiếng dục đàn anh. Anh Hoàng, lùi lại đi. Tên Hoàng quay lại nhìn Giang cười rồi cắt ngang. Em sợ gì? Cái này làm sao hả? Quay bộ dạng thế là anh phải tay cái lần liệm rồi. Hắn không phải là người đâu. Lời cô gái vừa dứt cũng là lúc nụ cười trên miệng của Hoàng thất hẳn. Mắt dần trở nên tê lại. Mẹ kêu ằng ặc được mấy hồi rồi thất hẳn. Trước mặt đám giang hồ với vẻ ngoài bậm trợn xăm trổ đầy mình, Hoàng đã bị bàn tay của các đàn ông với bộ dạng thê thảm đâm xuyên qua cuống họng. Các đâm cả năm ngón tay ra sau rồi cử động khiến cho cả bọn kinh khiếp vô cùng. Cái quái gì vậy? Nhìn thấy chỉ một động tác các đàn ông đã cướp đi sinh mạng của Hoàng, khiến đám này vô cùng sợ hãi. Phải nói cả đời của chúng giờ mới chứng kiến cảnh tượng kinh dị như vậy. Đối diện Tuân nhìn lên gương mặt của Hoàng nhếch miệng cười. Tao nói trả con cho tao, chúng mày không nghe thấy phải không? Nói xong anh rút bàn tay của mình khỏi cổ tên giang hồ. Hắn gục xuống dưới đất máu tràn ra linh láng. Tay còn lại của Tuân ném cái xác con chó vào đám thanh niên, tiếp tục nhắc lại câu nói vừa rồi. Bên trong nhà Giang cùng với đám còn lại bây giờ đã sợ đến mất hồn mất vía, không tưởng tượng nổi những gì vừa diễn ra. Còn tiền đã đái cả ra quần. Giang không còn cách nào, chỉ tay sang phía trước giường nơi Chi đang nằm rồi bảo. Còn bé nó ở kia, anh đưa nó đi, tha cho bọn tôi. Tuân dừng lại ngoảnh mặt nhìn sang, thấy con gái của mình đôi mắt anh chợt mất đi màu đỏ, rồi trở lại trạng thái bình thường, gương mặt có chút vui mừng. Một gã giang hồ thấy Tuân không chú ý liền nhân cơ hội rồi còn giờ bấm định đập tới tấn công. Còn mẹ mày, chết đi thằng chó. Hắn lao tới vùng con dao sắc nhọn về cổ của Tuân. Thế nhưng rồi hự đêm một tiếng cực lại. Ánh mắt bàng hoàng mở thật lớn từ từ nhìn xuống bụng. Hắn thấy tay của Tuân đâm xuyên qua bụng của mình từ bao giờ. Bên tai nghe được tiếng cười để điên dại. Tên giang hồ ngẩng đầu dậy nhìn Tuân bằng một cặp mắt như van xin. Nước mắt đau đớn chảy ra thành dòng. Tay mất đi sức lực thả rơi con dao xuống dưới. Thế nhưng Tuân không hề dừng lại. Anh thu bàn tay giật luôn đống nội tạng của gã kia ra ngoài. Tên này mắt trợn há mồm tắt thở ngay lập tức rồi đổ gục xuống. Đối diện mấy tên còn lại, cầm răng cũng chỉ biết thét lên như là muốn cầu cứu. Tha cho tôi, có ai không cứu tôi, làm ơn đừng giết tôi. Chúng tôi không biết gì cả, chỉ làm theo lệnh mà thôi. Bây giờ đám giang hồ nửa mùa mới biết được thế nào là cảm giác phải đối diện với cái chết. Với một kẻ giết người máu lạnh, dường như hắn còn không phải là người mà là một thứ quỷ quái gì đó. Chúng chỉ còn biết lắng hết kêu cứu đêm mà thôi. Tiếng hự của đám người bị xé xác vang lên trong ngôi nhà. Từng cơ thể máu đổ gục xuống sàn nhà với những vết thương chí mạng. Có tên bị moi tim móc mắt chết không toàn thây. Trong căn nhà bây giờ chỉ còn lại Tuân và Giang. Cô ta đã bị dồn vào góc nhà ngồi bệt ở dưới đất. Chứng kiến những cái chết của đồng bọn, à đái ướt cả quần, người run lên bần bật, răng miệng va đập vào nhau cách cách. Đôi mắt như ngây dại, đầu óc bù xù đưa đôi mắt sợ hãi nhìn Tuân. Anh giết xong đứa còn lại rồi tiến về phía Giang ép cô vào góc tường. Cô ta sợ quá run rẩy mấp máy rồi bảo: "Tha cho tôi, đừng giết tôi." Anh nhớ về lúc Tuân mới đụng trúng mình hôm trước. Cô nhớ trong ánh mắt của anh ta nhìn mình có điều gì không bình thường. Thì dựa vào đó mà nói: Anh thích tôi phải không? Tha cho tôi là của anh. Tôi sẽ là của anh, đừng giết tôi. Anh muốn làm gì tôi cũng được. Tôi cũng xinh đẹp mà, phải không?" Tuân ngồi khuỷu gối trước mặt của cô ta, cặp mắt đỏ rực biến mất, khiến cho Giang nuốt nước bọt cảm thấy vui mừng vì hình như đã dụ được anh ta. Tuân chỉ nhìn cô nhếch mép môi rồi cười: "Thế cô à, đằng tia cô lại chỉ có gương mặt, có phần giống vợ tôi mà thôi." Giang nghe đến đây thì hơi khựng lại, nhịp tim tăng lên vì à hiểu câu nói này. Miệng của cô ta dần dần mở lớn trong ánh mắt đầy sợ hãi của cô ta hiện lên. Cả mắt đỏ rực của Tuân và bàn tay đầy máu me đang lao thẳng tới. À kêu lên được một tiếng rồi ngã gục xuống, tay duỗi thẳng cả người hoàn toàn bất động. Tuân chỉ nhìn cô ta thêm một lúc bằng một cặp mắt đầy giận dữ, không hay biết được rằng trên giường chị đã tỉnh dậy từ bao giờ. Con bé chứng kiến toàn bộ những việc mà bố mình làm cho nên thu mình vào một góc. Giơ tay với Giang xong, Tuân bây giờ thu cặp mắt kinh dị của mình lại, đứng dậy quay đầu nhìn về phía của cô gái, miệng mỉm cười nói bằng một chất giọng đầy hiền từ: "Con gái của bố đừng sợ, không sao, mình về thôi con." Chỉ nghe giọng của bố òa khóc, anh ta mau chóng tiến lại bế con của mình rồi rời khỏi căn nhà hoang, mà kể cho gần chục cái xác nằm đó vương vãi trên máu. Thấy con sợ, Tuân phải dùng tay che mắt của chị lại rồi trấn an: "Không sao đâu, họ chỉ là đang ngủ mà thôi." Hai bố con biến mất vào trong đêm tối. Trong căn nhà hoang, máu từ gần chục cái xác bị đâm thủng bụng, kẻ bị xuyên qua cổ cứ như vậy tràn ra ngoài rồi chảy đọng lại thành vũng. Mùi hôi tanh bốc lên nồng nặc. Tại căn phòng của lão già, lão cùng với gã đàn ông đang ngồi với nhau. May một lúc lão mới mở mắt ra, tên kia mới thì thào hỏi: "Mọi chuyện là thế nào rồi thưa ông?" Lão già lau mồ hôi trên trán rồi mỉm cười trả lời: "Ông cứ an tâm đi, mọi thứ đều ổn cả rồi. Hắn đã giết người rồi, hơn nữa đến gần chục mạng. Từ giờ trở đi con quỷ bên trong cơ thể của hắn sẽ hoàn toàn chiếm đi thân xác. Chúng ta cứ như vậy mà sử dụng thôi." Cái đàn ông mặc bộ vest đen gật gù rồi mỉm cười: "Vậy thì tốt, quả nhiên kế hoạch này là rất hoàn hảo." Gã liền phát điên cười rồi cất giọng: "Lại còn phải nói sao hả? Những người cũng may mắn như ông tìm được người mà ta cần. Chắc chắn là hoàn toàn phù hợp với con quỷ đó, cho nên sức mạnh được đẩy lên cao, không hề có điểm yếu nào cả. Hắn thương con gái như vậy thì chắc chắn sẽ đồng ý bán linh hồn cho quỷ mà thôi. Chỉ là không ngờ được chính ta là người bắt cóc con bé rồi dựng lên kế hoạch này. Bây giờ đã giết gần chục mạng, ta đã nhuốm máu, con quỷ hoàn toàn chiếm được thân xác mặc kệ chúng ta sai khiến. Nhìn các đàn ông vẫn còn chút tiếc nuối, lão già liền bảo: ông còn tiếc cái đám đó sao? Tên này gật đầu rồi bảo: dù gì cũng gần chục mạng mấy năm nay làm việc cho tôi, bà không tiếc thì cũng không có được. Lão già lắc đầu liền gạt đi: tiếc cái gì chứ, thay vì trả tiền cho một đám xăm trổ không tích sự thì chúng ta có được một tên sẵn sàng bán mạng mà chẳng mất gì cả. Đây cũng chỉ là mong muốn ta ấp ủ lâu nay. Ông nói vậy thì tôi nghe theo. Vậy bây giờ được, tất nhiên là được. Ông muốn giải quyết ai đầu tiên? Hắn nhìn lão bằng một cặp mắt thâm sâu rồi bảo: còn ai ngoài tên đó, hắn chính là đối thủ hàng đầu của tôi. Cả hai nhếch môi cười trong căn phòng về kế hoạch sắp thành công. Giờ đây Tuấn đã trở thành công cụ giết người vô cùng tàn bạo của hai kẻ này. Sáng hôm sau, công an đã nhận được tin người ta phát hiện gần chục cái xác trong căn nhà hoang để điều tra. Ban đầu lực lượng chức năng suy đoán đây là một vụ giang hồ thanh toán lẫn nhau. Thế nhưng rồi có người phát hiện ra điều gì liền báo cáo: thưa chỉ huy, tôi nghĩ hung thủ gây ra chuyện này chỉ có một người mà thôi. Ở hiện trường ngoài dấu chân của nạn nhân thì còn có một dấu chân khác. Như vậy khả năng kẻ gây án chỉ có một người mà thôi. Đúng như báo cáo, sau khi kiểm tra hiện trường xong, công an chỉ phát hiện dấu chân và vân tay của nạn nhân. Ngoài ra chỉ còn một dấu chân của người khác dính lại trong nhà. Vụ án khiến cho dư luận hoang mang, nhưng vẫn còn chưa kịp điều tra thì một vụ án khác lại xảy đến. Đêm hôm ấy, ông Minh là tổng giám đốc một công ty mới trở về từ sau ngày làm việc và liên hoàn giao tiếp ở bên ngoài. Trở về căn biệt thự hàng xăng của mình trong thành phố trong trạng thái ngà ngà say. Căn biệt thự tối om vì vợ con ông đã đi ngủ trước. Thay đồ ngủ xong, ông tiến lại giường với một vẻ mặt ngạc nhiên vì hôm nay vợ ông không bật đèn ngủ như bình thường. Nhìn lên trên giường thì vợ đã trùm chân kín mít nằm ngủ. Ông Minh cảm thấy hình như có một cơ thể nhỏ hơn nằm bên trong cái chân màu trắng. Lại nghĩ đó là đứa con trai nhỏ tuổi của mình. Có lẽ hôm nay nó qua đây ngủ với mẹ. Nhìn hai mẹ con trùm chân kín mít chẳng để lộ ra chút gì, ông Minh tự lẩm bẩm: ngủ gì mà cứ trùm chân kín mít vậy chứ, không thấy nóng sao hả trời. Nói xong thì ông mỉm cười bước lên giường rồi vạch tấm mền lên đắp. Nhưng ông ta giật mình thả luôn cái chân xuống, lùi người lại vì thấy điều gì đó hơi ghê sợ. Trong khoảnh khắc ông nhấc chân lên nhìn vợ con của mình, một chút ánh sáng phản lên chiếc giường màu trắng giờ đây đã nhuộm một màu đỏ ngầu. Một mùi hương tanh nồng xộc thẳng vào mũi. Người hơi run rẩy, ông Minh cảm nhận bàn tay của mình vừa chạm phải thứ gì ươn ướt. Ông đưa bàn tay của mình lên xem thì đúng thật là nó đang dính phải thứ chất lỏng gì đó. Tuy nhiên không đủ ánh sáng để nhận ra là gì. Bất giác ông Minh nhìn lên trên giường, một nỗi lo lắng xuất hiện làm ông run rẩy. Mùi tanh nồng bốc lên mỗi lúc một rõ, ông ú ớ gọi: vợ, con ơi. Tiếng gọi của ông khá nhỏ, hai mẹ con nằm chùm chân hình như không nghe được cho nên không có phản ứng. Ông Minh vội vã chạy lên bật điện cho sáng trưng rồi quay đầu lại nhìn về phía giường ngủ thì hối ôi. Ông thấy một góc giường đối diện máu tươi đang chảy ròng ròng ngấm vào trong tấm đệm. Dùng mình một cái, ông chạy vọt lại chiếc giường, bàn tay run rẩy mạnh gần như đã không còn giữ được bình tĩnh mà cầm lấy cái chân màu trắng vứt sang một bên. Nhìn thấy cảnh tượng bên trong, ông Minh như muốn đột tử ngay tại chỗ. Ông rú lên một tiếng đầy kinh hoàng. Cả người của ông đùi về đằng sau, người nhún đi ngồi bệt xuống sàn. Đối diện với ông trên chiếc giường êm ái, giờ đây đang ngấm đầy máu đỏ. Cơ thể của hai người một lớn một nhỏ bị thâm thủng bụng, nội tạng bị lôi hết cả ra ngoài. Khuỵu xuống dưới đất, ông Minh mếu máo chảy nước mắt chẳng hiểu lý do vì sao vợ con của mình lại chết một cách tàn nhẫn như vậy. Vợ ơi, con ơi, cái chuyện gì thế này? Tiếng khóc của ông Minh vang lên trong căn biệt thự xa hoa, là mái ấm của cả gia đình, nhưng giờ đây nó đã trở nên lạnh lẽo sau cái chết kinh dị vô cùng. Ông ta còn đang mếu máo thì cửa phòng vang lên một tiếng cạch, có người đang mở cửa. Ông Minh dừng lại để sự chú ý vào cánh cửa phòng, nó đang bị vặn ngược xuống, đúng là có ai đó ở bên ngoài muốn đẩy vào đây. Nhà chỉ có ba người thì đột nhiên có kẻ mở cửa phòng, ông dùng mình sợ hãi. Quay người lại, ông Minh cố sức đùi ra xa khỏi cánh cửa. Quả tim trong lồng ngực của ông bắt đầu đập thình thịch như muốn nhảy cả ra ngoài. Tiếng mở cửa vang lên rõ ràng. Ông mình ngồi bệt bên này nhanh chóng làm quen được bóng tối, mà nhìn thấy ở trước cửa một bóng đen như của một người đàn ông đứng lù lù ở đó. Ông sợ hãi rồi hỏi, ai đó? Bóng đen không trả lời mà bắt đầu bước đi. Đều bàn chân dẫm lên sàn nhà còn vang lên tiếng lép nhép như thể dính đầy chất nhầy gì đó, nghe rợn cả người. Sợ hắn vang lên một tiếng cười lạnh, một điều cười man dại đầy chết chóc. Ông mình sợ hãi ráng hết sức lùi lại rồi hỏi, tao hỏi mày là ai? Sao mày giết vợ con tao? Những giọt nước mắt thấm đẫm trên gương mặt của ông Minh. Ông Minh càng lúc càng run rẩy vì bóng đen đáng sợ đã áp sát ông. Ông đã ở trong góc nhà không còn lùi được nữa. Dưới ánh sáng từ mặt trăng bên ngoài hắt vào qua tấm kính, ông Minh thấy được gương mặt dính đầy máu của gã đàn ông nhỏ hơn mình chừng chục tuổi. Cả mắt của hắn đỏ như hai hòn lửa, miệng nhoẻn ra rộng nở một nụ cười, răng miệng dính đầy nhớt dãi và máu tươi, trên đầu còn loang lổ vết thương lớn nhỏ rỉ máu. Sợ quá miệng chỉ còn biết ú ớ, đối diện tên sát nhân bắt đầu mấp máy vang lên một chất giọng khàn khàn. Giám đốc Minh à, ông khỏe chứ? Ông đang sợ à? Ông đang sợ sẽ giống như vợ con của mình. Đáng tiếc nếu ông biết điều mà từ bỏ sớm, thì bây giờ đã không phải như vậy. Qua đó nhớ phù hộ cho tôi nha. Nói xong các đàn ông cười lên khẳng khặc. Ông mình dường như nhận ra chất giọng vừa rồi là của ai liền ấp úng. Ông Khanh, là ông. Cả sát nhân nghe vậy thì đều cười lại ồ lên rồi cất tiếng. Nhận ra ai rồi hả? Xem ra ông cũng coi trọng thôi. Tên khốn, sao mày hại vợ con tao? Tại sao? Vì sao hả? Người thông minh như ông lại không hiểu. Để tôi nói cho ông rõ. Chức chủ tịch của công ty chắc chắn phải thuộc về tôi. Kẻ nào ngáng đường tôi đều phải chết. Thì sao là vậy? Vì cái ghế đó, mày sẵn sàng làm ra những cái chuyện này. Gã sát nhân không nói gì nữa mà chỉ cười khanh khách, đâm thẳng tay vào người của ông Minh. Sau đó thì hắn rút tay ra. Ông Minh hộc máu chết tươi tại chỗ, mắt vẫn mở trừng trừng nhìn theo bóng đen đang rời ra khỏi nhà. Đồng tử của ông giãn ra ngay sau đó rồi hoàn toàn mất đi sự sống. Hôm sau, vụ án giám đốc công ty điện tử cùng vợ con sát hại dã man tại nhà riêng làm rúng động trên mọi mặt báo. Những hình ảnh về cái chết của ba người trong căn biệt thự được người nào đó nhanh chóng tay chụp lại rồi tung lên mạng xã hội. Ba cái chết để kinh dị với tình trạng y nghệt đám thanh niên ở căn nhà hoang dấy lên một nỗi lo cực độ về phía người dân. Một chuyên án liền được xác lập, nhưng manh mối tìm thấy chẳng có bao nhiêu mà hoàn toàn rơi vào bế tắc. Những gì thu được chỉ có là bàn chân dính máu của kẻ sát nhân đi lại trong nhà. Máy quay an ninh trong căn biệt thự đều gặp tình trạng hư hỏng ngay tại thời điểm xảy ra vụ án. Ở nhà Chi, sau khi được bố của mình cứu ra khỏi đám bắt cóc, cô bé giờ đây chẳng còn vui tươi hiếu động như thường ngày, mà chỉ im lặng, đi hầm thì ngồi rú ở trên ghế của mình, chẳng nói chẳng rằng. Trở về nhà sau khi đi hầm, trước mắt Tuần vẫn đang làm việc rồi nấu nướng. Tuy nhiên chị cũng không hề nói chuyện vui vẻ nữa, mặc cho anh ta cố gắng nói. Con gái à, làm gì mà ngồi im vậy, lại đây chơi với bố. Chị vẫn ngồi im tin thít nhìn bố của mình bằng một ánh mắt chất chứa đầy nỗi sợ. Rồi đã cố quên đi, nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy Tuân, con bé lại nhớ những hình ảnh vào cái đêm anh ta cứu nó ra khỏi căn nhà hoang. Mặc cho Tuân nói gì thì nói, thì nhưng rõ ràng chị đã thấy bố của mình giết người. Hơn nữa còn là rất nhiều người, và giết một cách cực kỳ điên dại, không một chút nhân tính. Không chỉ có như vậy, qua mấy hôm ngủ với bố, chỉ còn thấy cứ vào nửa đêm, Tuân lại bỏ đi đâu mãi tới gần sáng mới trở về. Ngay sau đó là thông tin về những cái chết kinh dị được đọc trên các bài báo hoặc các phương tiện phát thanh. Chẳng biết là tự thân đoán được hay do linh tính mách bảo, chị hình như nhận ra Tuân chính là người gây ra những chuyện này. Đêm nay nằm ngủ, con bé chỉ nhắm mắt chờ đợi cho đến khi Tuân lặng lẽ ngồi dậy chuẩn bị đi đâu đó. Lập tức nó đưa tay chụp lấy tay của bố mà mếu máo nói. Bố ơi, bố đừng đi. Bố đừng đi giết người nữa, con xin bố. Nói xong con bé run rẩy vẫn cố giữ chặt tay của Tuân mà nhìn. Gã ngồi im xong chợt quay đầu lại, dùng cả mắt đỏ ngầu của mình nhìn con. Con gái, bỏ tay bố ra để bố đi làm. Không, con không bỏ đâu. Bố đi giết người mà. Biểu hiện của Tuân liền thay đổi khi con bé không chịu buông tay. Ngay lập tức nghiến răng kèn kẹt. cả mắt càng trở nên đỏ rực. Hắn trợn lên, dường như tâm trí của Tuấn đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một sự khát máu mà thôi. Tuấn tức giận vung bàn tay còn lại định đâm ngang cổ họng của Chi, thì hắn kịp dừng lại khi chỉ còn cách cuống họng con bé vài centimet. Trong đầu vừa rồi xuất hiện giọng nói của một người phụ nữ: "Anh Tuấn, dừng lại, đó là con của chúng ta." Ngay lập tức ánh mắt đỏ rực biến mất, trống đen trở lại bình thường. Tuấn không còn vẻ dữ tợn mà hiền dịu đưa tay gỡ con gái rồi bỏ đi. Chỉ bấy giờ chỉ còn biết ôm mặt mà khóc mếu máo. Tuấn bỏ đi khỏi nhà, những bước chân loạn choạng, ánh mắt đỏ lừ, nhưng đã thay giờ đây chỉ còn một bên, trước bên còn lại là một màu đen bình thường. Mặt hướng về phía đằng trước bước đi trong đêm tối. Ở căn phòng, lão già hơi nhíu mày vì chuyện vừa rồi, là không biết tại sao Tuấn có thể trở lại trạng thái bình thường mà không ra tay với Chi. Nhưng cũng bỏ qua vì chuyện trước mắt còn quan trọng hơn. Đêm này lão và tên Khanh sẽ dùng Tuấn để giết chết ông chủ tịch của công ty ông Khanh làm việc. Còn đó nhân cơ hội ngồi vào chiếc ghế đó, vì những người đủ khả năng đều đã bị giết sạch. Bên cạnh, giám đốc Khanh đang hết sức chờ đợi, vì sau đêm nay chỉ vài hôm nữa, hắn sẽ đường đường chính chính ngồi vào cái ghế nóng của công ty. Hắn tự tin dù công an có nghi ngờ cũng sẽ không thể điều tra ra được về chuyện này. Cả đằng thằng hắn giết người cũng đã thức quỷ dữ, nhập thân, chẳng bao giờ để lại một dấu vết gì cả. Đúng như là hắn nghĩ, tại những hiện trường vụ án ngoài dấu chân ra thì không tìm thêm được bất cứ điều gì. Và dấu chân đó cũng rất đặc biệt, không thể đối chiếu với bất cứ ai. Nhiều cánh cửa đã bị dấu hiệu mở ra, nhưng mà tuyệt nhiên không để lại dấu vân tay. Cả gây án là một kẻ vô cùng chuyên nghiệp và máu lạnh. Nửa đêm tại trụ sở công an của thành phố, một cuộc họp khẩn được diễn ra sau những vụ án liên hoàn. Các cán bộ điều tra cấp cao đang bàn bạc thì có người gõ cửa vào trong nói đã có chuyện gấp. Người công an còn dẫn theo một đứa bé gái, người này liền báo cáo. Báo cáo của anh, cậu bé này nói mình tên là Chi, là con gái của Tuân. Ngày mấy hôm trước bảo rằng con bé bị bắt cóc rồi gặp tai nạn. Tất cả phải bàng hoàng với sự có mặt này của Chi, một người còn đang mất tích. Lập tức họ trấn an cô bé rồi hỏi chuyện thì được biết Tuân chính là người đã cứu nó về. Một người công an lớn tuổi trầm giọng: "Chuyện này là sao? Sao có thể chứ?" Chi lắc đầu tiếp tục khẳng định và nói rằng bố của mình đã giết người. Rất nhiều người và đó cũng là những kẻ đã bắt cóc nó ở căn nhà hoang. Mấy người công an nghe xong nuốt nước bọt ừng ực. Nghe những lời con bé nói mà bây giờ họ không muốn tin cũng phải tin, vì Chi kể đúng y hệt những gì xảy ra ở hiện trường vụ án. Một cán bộ nắm lên hai vai của Chi rồi thấp giọng: "Vậy là con biết bố của mình ở đâu không?" Con bé đột nhiên lắc đầu tỏ ra đau đớn, nó nằm vật xuống sàn giật lên mấy cái trước ánh mắt lo sợ của mọi người, rồi nhìn họ bằng một cặp mắt có phần kỳ dị. "Tôi biết anh ấy đang ở đâu, đi theo tôi." Tất cả chiến sĩ công an đều nghe được chất giọng âm vang phát ra từ miệng con bé. Giọng nói không phải là của con bé mà của một người khác. Không dám nghi ngờ gì thêm, họ liền điều lực lượng đưa Chi đi rồi thi theo chỉ dẫn. Tại căn phòng kín đáo nơi mà lão già đang dùng tâm trí để điều khiển Tuân, lão có một chút tái mét mặt mày, mồ hôi toát ra vì cảm nhận điều gì đó không đúng đang diễn ra. Các đàn ông bị lão yểm hồn quỷ vào trong thân giờ đây đã không nghe theo sự thao túng của lão nữa, mà đi đâu đó không nhìn thấy được. Giám đốc Khanh ngồi bên cạnh thấy sắc mặt của lão thầy pháp tái mét thì lo lắng: "Có chuyện gì vậy?" Lão già cố gắng tập trung không trả lời, cảm giác đừng lo lắng bao trùm khiến ông Khanh run rẩy. Chẳng lẽ đến bước cuối cùng rồi lại xảy ra chuyện? Không để cho hắn đợi lâu, đột nhiên bên ngoài cửa có tiếng động rất lớn, âm thanh như đám thuộc hạ bên ngoài đang đánh nhau với ai đó rồi kêu lên ằng ặc. Sau đó là tiếng người đổ gục xuống. Hắn hoang mang chưa hiểu chuyện gì thì bên này lão già đã mở mắt hộc máu rồi ngã xuống. "Có chuyện gì vậy?" Ông Khanh hoang mang hét lớn. Bên này lão già hộc ra mấy ngụm máu rồi quay đầu nhìn cửa phòng miệng đau đớn: Nó đến rồi, chạy chạy đi. Nó là sao? Ông đang nói cái gì vậy? Con quỷ, nó thoát khỏi sự thao túng của ta, nó đang ở ngoài." Lão ho khổ khổ thêm mấy hộp máu nữa. Ở bên ngoài, ông Khanh dại cả mắt đi khi nghe được lời nói đó. Ở một tiếng cửa phòng bị đạp cho bật tung. Ở bên ngoài, một bóng người cơ thể đầy máu đứng lù lù ở đó. trên tay quần cầm theo đầu của một tên thuộc hạ đã đứt lìa khỏi cổ. Kẻ đó không ai khác chính là Tuân. Anh ta nhuần miệng cười giận dữ nhìn hai kẻ sợ hãi bên trong phòng. Ánh mắt đỏ rực, còn một mắt vẫn trong trạng thái bình thường. Thì ra khi mà ra tay chuẩn bị giết cô con gái của mình, giọng nói của người vợ mà Tuân yêu thương nhất vang lên trong đầu, giúp cho anh bừng tỉnh. Con quỷ tồn tại bên trong người sau cái đêm định mệnh ở bệnh viện. Hôm ấy khi mà cái bóng đen đưa ra lời đề nghị bán linh hồn cho quỷ dữ để cứu con gái, Tuân đã không cần suy nghĩ mà gật đầu đồng ý ngay. Nó ngay lập tức nhập vào người của anh rồi bắt đầu thao túng Tuân đi giết người. Sau cái đêm đám giết chết giang hồ bắt cấp chi, con quỷ đó hoàn toàn chiếm lấy thân xác của Tuân như đúng dao kẹo trước đó. Ban ngày nó vẫn dùng cơ thể của anh ta mà sống như một người bình thường, còn đêm đến lại đi giết người dưới sự thao túng của lão thầy tà. Hôm nay cũng vậy, tuy nhiên khi chuẩn bị đi thì biến cố xảy ra khiến tâm trí của Tuân trở lại. Anh không còn muốn trở thành công cụ giết người cho kẻ đứng sau chuyện này nữa, mà vùng lên để chiếm lấy thân xác. Khi đó Tuân có thể tự mình sử dụng sức mạnh của quỷ để tìm tới đây. Nhìn thấy hai kẻ đang bò lùm cùm trong phòng, Tuân tiến lại nở một nụ cười sắc lạnh. Chúng mày, tất cả chúng mày, chính chúng mày đã bày ra một cái chuyện này. Chúng mày cho bắt cóc con gái của tao, rồi lại mượn chính tay tao để giết người. Chúng mày thật độc ác. Chúng mày quá tàn nhẫn. Ta đã làm gì chúng mày chứ? Tại sao chúng mày lại dùng tao để làm những việc đó? Hôm nay tất cả đều phải chết. Lão nghe từng tiếng gằn lên thì sợ hãi không ngừng. Hắn biết con quỷ đã hoàn toàn thoát khỏi sự điều khiển của mình. Giờ đây kẻ mà lão chọn đang ở đây để dùng chính con quỷ đó chuẩn bị trả thù, chuẩn bị đòi lại món nợ. Bây giờ lão chỉ còn biết cười dại rồi bảo, khá lắm, ta cũng không ngờ mày lại có thể làm được cái việc này. Đúng là trăm kẻ trăm năm có một. Sai lầm của tao là không dự tính trước được chuyện này. Nói xong thì lão nhằm lá bùa tìm kiếm cơ hội cuối cùng. Không điều khiển được nữa thì lão sẽ tự mình tiêu diệt con quỷ bên trong người của Tuân đi. Nhưng rồi còn chưa kịp hành động thì anh ta đang vụt tới, sẽ rách tấm bùa sau đó cười khẩy rồi bảo, muốn giết nó sao? Muộn rồi. Biết đã rơi vào tình thế không còn lối thoát, lão già bấy giờ cất tiếng, tha cho tôi, đừng giết tôi không biết gì cả, là hắn sai tôi làm chuyện này. Nói đừng dứt câu thì lão đã bị bàn tay của Tuân bóp cổ đè xuống sàn nhà, nhưng vẫn cố gắng phọt ra từng chữ như để cầu xin và cả câu giờ cho hành động của ông Khanh phía sau lưng của anh ta. Hắn nhân cơ hội Tuân không chú ý đến mình, rút con dao bấm mang theo trong người, toàn đâm mạnh vào gáy của Tuân. Con dao chỉ còn cách cổ của anh chừng chục cm. Lão già bên dưới cổng dưng ánh mắt đầy sự chờ đợi và vui mừng, thì đột nhiên từ phía cửa, tiếng của một đứa bé gái thét lên kèm theo một tiếng súng nổ. Bố ơi! Con dao trên tay của ông Khanh rơi xuống. Ông ta ôm lấy cổ tay của mình quay đầu nhìn lại, thấy thế hàng chục chiến sĩ công an mặc cảnh phục tiến vào. Tất cả dừng tay, cảnh sát đây. Người dẫn đầu hô lớn, ông Khanh cũng chỉ biết quỳ xuống đầu hàng. Mấy cán bộ liền đưa ông ta đi. Tất cả sự chú ý đều đổ dồn vào người của Tuân và lão già đang bị bóp cổ dưới đất. Một người công an liền ra lệnh, anh kia dừng tay lại, thả ông ấy ra. Tuân dường như chẳng quan tâm đến lời nói của mấy người ở chung quanh. Sự giận dữ đổ dồn vào lão già ở bên dưới. Bên này mấy người công an vẫn chĩa súng vào người của Tuân rồi hét lên, mau thả ông ấy ra, nếu không tôi sẽ bắn. Tuân dừng tay lại, khẽ ngẩng mặt nhìn qua một người vừa nói, đôi mắt một đỏ một đen để kỳ lạ của Tuân làm anh ta khẽ nuốt nước bọt vì không biết người này là cái quái gì. Tuân nhận miệng cười lạnh rồi quay đầu lại. Anh đưa bàn tay lên rồi toan lao vào, lao thẳng xuống cổ họng của lão già để đoạt mạng. Mấy người công an thấy vậy liền đưa ngón tay vào định bóp cò thì một tiếng hét lại vang lên. Đừng, bố ơi, dừng lại đi. Bàn tay của Tuân cách cổ họng của lão già chỉ là một đoạn. Cò của khẩu súng cũng đã được bóp hở. Nhưng rồi tất cả đều dừng lại. Con mắt đỏ rực của Tuân biến mất. Anh ta buông lão già kia rồi nằm gục xuống há miệng. Một làn khói đen từ bên trong liền đẩy ra bên ngoài rồi tan biến. Tuân bất tỉnh tại chỗ. Lão già chỉ biết ôm lấy cổ mà thở hồng hộc rồi giơ tay đầu hàng. Vụ án kết thúc, Những tình tiết đầy ly kỳ của nó cũng được làm sáng tỏ. Phía bên công an cũng chỉ tiết lộ một phần thông tin cho báo chí và người dân để trấn an dư luận. Còn cụ thể thì không thể nói ra đường vì nó quá đỗi kinh dị và trái với khoa học. Tuần sau khi con quỷ thoát khỏi xác thì liền trở thành bộ dạng của một người bị thương rất nặng sau tai nạn. Anh phải nằm viện một thời gian dài rồi mới tỉnh dậy. Trong lúc hôn mê, Tuần thấy vợ của mình đã xuất hiện và mỉm cười thật tươi nhìn anh, sau đó thì biến mất. Chính cô và con gái đã cứu lên linh hồn của Tuần, kết thúc sự thống khổ và đau đớn tột cùng khi bị kẻ khác điều khiển. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.